Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336. Này sư, cùng ta có duyên. Ma thú sơn mạch, Thanh Sơn trấn, nơi này vốn là một cái dựa vào ma thú vật liệu giao dịch cùng lính đánh thuê phát triển tiểu trấn. Từ khi Tiên Thần Các, cũng chính là Thiên Cung chiếm cứ nơi đây đến nay, Thanh Sơn trấn từ một cái dân cư bất quá 2 vạn tiểu trấn, phát triển thành một vài 10 vạn người thành thị. Có lẽ, xưng là Thanh Sơn thành càng là thích hợp. Lúc này trên trấn, người đến người đi, ngựa xe như nước, hai bên đường phố rất nhiều bầy quầy bán hàng lính đánh thuê lớn tiếng hét lớn. Chào hàng ma thú vật liệu cùng dược liệu, tiến lên chọn lựa người nối liền không dứt. Đột nhiên, từng đợt tiếng hạc ré từ không trung truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong dần dần bay tới một con phi hành ma thú. Mắt sắc người thậm chí thấy được phi hành ma thú phía trên. Một cái thân xuyên trắng áo bào màu vàng người đứng ở trên đó. Thấy tình cảnh này, trên trấn đám người dồn dập thảo luận. Một tên bầy quầy bán hàng lính đánh thuê nói ra. Đây là người nào? Thế mà có thể vận dụng chân quý phi hành ma thú. Vẫn là đi hướng ma thú sơn mạch phương hướng. Như thế lộ lỡ cũng không sợ bị bên trong dãy núi ma thú cao giai ma thú ăn. Một bên một vị lớn tuổi chút già lính đánh thuê mỉm cười nói. Trông thấy người kia bạch bào phía trên mang theo khắc tinh thần sao? Đây chính là Thiên Cung tiêu chí. Thiên Cung cường giả thực lực cường đại dương nào. Liền xem như gặp được ma thú cấp 6. Ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Một bên đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Thiên Cung. Cái này xuất hiện tại Già Mã Đế Quốc vẻn vẹn 1 năm thế lực. Bây giờ thanh thế đã là như mặt trời ban trưa. Thanh Sơn trấn ngay tại Thiên Cung quản hạt phía dưới. Chỉ là Thiên Cung bên trong người thập phần thần bí. Lại không có nhiều người nhận ra Thiên Cung mang tính tiêu chí phục sức. Mà nhận ra Thiên Cung tiêu chí giả lính đánh thuê thì hưởng thụ lấy mọi người sợ hãi than thần sắc. Giống như cùng có vinh yên giống như. Lúc này, phi hành ma thú phía trên, Chu Thần Chính đứng chắp tay, hai mắt nhắm nghiền, không trung cương gió thổi qua, quần áo phần phật, hắn chính thông qua vị diện thiết bị theo dõi, giám thị Vân Vận nhất cử nhất động. Từ khi 2 ngày trước, Chu Thần từ hệ thống nơi đó biết được Vân Vận động tĩnh về sau, liền liên quan tới Già Nam Học Viện an bài đều không có làm. Liền ngồi so đấu vương toàn lực phi hành nhanh hơn ma thú cấp 2 phong linh hạc. Toàn lực hướng ma thú sơn mạch chạy đến. Dựa theo nguyên kịch bản, Vân Vận lần này tiến về ma thú sơn mạch. Hẳn là vì thu hoạch được tím kim dược sư vương bộ tộc chí bảo tử linh tinh. Luyện chế thành đan dược. Vì nàng đồ nhi Nạp Lan Yên Nhiên tiến giai đấu sư làm chuẩn bị. Chỉ tiếc nàng kỹ thấp một bậc. Căn bản không phải tím kim dược sư vương đối thủ. Nhất định phác nhai. Nguyên kịch bản bên trong. Tiêu Viêm cứu được nàng. Hiện tại đổi thành Chu Thần đầu này lão sói vẫy đuôi. Vì vậy, lần này tiến về ma thú sơn mạch. Chu Thần vẫn chưa như dĩ vãng như thế. Lôi kéo một lớn chúng cường người tiền hô hậu ủng chạy đến. Tương phản, bởi vì lần này nhiệm vụ tính đặc thù, hắn không có bất kỳ ai mang. Liền dược lão cái này kim bắp đùi hắn đều giao cho Tiêu Viêm. Đơn thương độc mã xông sáo chân trời. Dù sao, cô gái nghiêm túc như vậy sự tình, sao có thể mang người đến đứng ngoài quan sát đâu. Theo thời gian trôi qua, Chu Thần đã sâu vào ma thú xâm lâm mấy trăm dặm. Cự ly thiết bị theo dõi bên trên biểu hiện Vân Vận vị trí. Càng ngày càng gần, bỗng nhiên, ngay phía trước trên bầu trời, một đạo kịch liệt năng lượng ba động cùng cuồng bạo sư tiếng rên. Bỗng nhiên ở trên bầu trời còn giống như sấm rền nổ vang. Nghe cái này ẩn chứa cuồng bạo sư tiếng rên. Chu Thần chẳng những không có liền giống như người bình thường sợ hãi, ngược lại thần sắc chấn động, khuôn mặt vui vẻ, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời xa xăm. Nơi đó chính là cuồng bạo năng lượng truyền ra chi địa, mà mượn nhờ sắc bén ánh mắt, Chu Thần mơ hồ nhìn thấy một cái uyển chuyển ung dung nữ tử thân ảnh. Tử Tinh Dực Sư Vương, vân vân, xem ra đuổi kịp. Chu Thần thở dài một hơi, hắn sợ nhất chính là đến muộn một lát, vân vân đều có thể bị tím kim Dực Sư Vương cho ăn sống nuốt tươi. Cái kia hắn liền muốn khóc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa xôi chân trời. Nơi đó, xanh đỏ hai màu, cơ hồ là tràn ngập nửa bên bầu trời. Liền liền cái kia lười biếng mây trắng, cũng là bị phủ lên được nổi lên lưỡng sắc quang mang. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, có lỗi với đi. Chu Thần thì thào một tiếng, phía sau hai cành đấu khí chính là tự động bay nhảy mà ra. Sâm bạch sắc cùng màu xanh biếc xen lẫn năng lượng, vô cùng lóa mắt. Lập tức, mũi chân hắn đạp một cái, nháy mắt rời đi dưới thân phi hành ma thú, hóa làm một đạo lưu quang hướng trung tâm chiến trường tiến đến. Dán rừng cây đỉnh chóp, Chu Thần lấy cực nhanh tốc độ cướp bay lên. Hơn 10 phút về sau, rốt cục tiếp cận chỗ kia chiến đấu chỗ. Tại cự ly bầu trời vòng chiến đấu bên ngoài mấy trăm mét chỗ, Chu Thần ngừng thân thể, chui lên một viên đại thụ che trời đỉnh chóp vị trí. Ở đây, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy bầu trời bên trên chiến đấu song phương. Chu Thần ánh mắt đầu tiên quét về phía không trung cái kia ma thú to lớn. Con ma thú này hình thể khổng lồ, trọn vẹn dài 7-8 mét, mặt ngoài thân thể dĩ nhiên bao trùm tầng một màu tím kết tinh. Ánh nắng chiếu rọi, quang hoa bắn ra tứ phía, có chút chướng mắt. Ma thú đầu là một viên tướng mạo có chút dữ tợn đầu sư tử, huyết hồng bên trong hiện ra kỳ dị tử quang thú đồng, còn có một tấm che kín răng nanh miệng lớn. Sư trên đầu có một con hỏa hồng sắc xoắn ốc sừng nhọn, nhiều đám ngọn lửa màu tím trên sừng nhọn lượn lờ xoay quanh. To lớn mình sư tử mặt bên sinh ra một đôi màu tím cánh chim, tím cánh vỗ ở giữa, nhiều đám tím nhạt hỏa diễm giống như súng phun lửa, phô thiên cái địa càn quét mà ra. Bốn cái tráng kiện cái vuốt đồng dạng bị bao khỏa tầng một màu tím tinh thể, mỗi một lần đạp xuống đều sẽ làm cho hư không vì đó run lên. Khó có thể tưởng tượng lực lượng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. To lớn ma thú đạp lập hư không, uy vũ hình tượng, làm cho Chu Thần tâm thần vì đó run rẩy. Tốt tọa kỵ, Chu Thần cảm thấy ngầm thích. Đầu này sư tử rất thích hợp đợi tại hắn dưới khố nha. Này sư cùng ta có duyên a. Không có hảo ý, Chu Thần nhìn một chút đầu này lớn sư tử, chợt đưa ánh mắt về phía cùng Tử Tinh Dực Sư Vương đối mắt vân vận trên thân. Lúc này vân vận, một bộ váy trắng bao vây lấy đầy đạn kiều, thân mỹ lệ làm rung động lòng người, dung nhan bình tĩnh điềm nhiên. Cũng không có bởi vì đối mặt mình lấy ma thú cấp 6 mà có biến hóa. Ngược lại lộ ra một vệt khó mà che giấu ung dung cùng cao quý. Nhân loại nữ nhân, tại sao lại muốn tới quấy rầy bản vương nghỉ ngơi? Trên bầu trời, to lớn Tử Tinh Dực Sư Vương bỗng nhiên miệng nói tiếng người quát to. Muốn mượn sư vương tử linh tinh dùng một lát. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm Tử Tinh Dực Sư Vương, vân vận môi đỏ hé mở, lạnh nhạt thanh âm, giống như cái kia chân châu rơi khay ngọc, giống như thanh thúy dễ nghe. Lúc này vân vận nhìn như bình tĩnh điềm nhiên, nhưng nội tâm lại phảng phất có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt. Từ khi hơn 10 ngày trước đó, nàng đi Ô Thản Thành về sau, liền thường xuyên lo nghĩ mất ngủ, thậm chí còn có chút thiếu máu. Một là bị Chu Thần tức giận đến, cái này lưu manh thiếu niên tại Ô Thản Thành chiếm hết nàng tiện nghi, để vân vận phẫn hận không thôi. Hai là bị Tiêu Viêm dọa đến, trong vòng một năm từ đấu khí ba đoạn đột phá đến 9 sao đấu giả. Cái này tốc độ tu luyện thực sự quá nhanh. Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên ước hẹn 3 năm, Vân Vận có thể chưa quên, vì để tránh cho Nạp Lan Yên Nhiên thua quá khó nhìn, ném đi Vân Lam Tông mặt mũi, Vân Vận không thể không trước thời hạn đuổi xong ma thú sơn mạch, tìm kiếm tím kim dược sư vương đổi lấy tử linh tinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.